Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết, ngoài hoàng đế ra, cô vẫn còn các vương tông, quý tộc khác phải phục vụ chu đáo. Cô cúi đầu xin phép Phong Tổng đang ngồi sau bàn làm việc, bước ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi cửa phòng khép lại hoàn toàn, Tôn Phong vẫn loáng thoáng nghe được bốn chữ: Tổng Giám Đốc Khanh. Mang một phần đồ ăn khuya tới đây cho tôi. Vâng, sẽ có ngay, thưa quý khách. Hà Phương rút một tập giấy nhớ trong túi áo, duy trì ngữ điệu lễ phép. Xin hỏi anh muốn dùng món gì? Chưa đầy 10 phút sau, bữa ăn đêm của Tổng Giám Đốc Khanh đã được đưa tới. Nhưng người mang đến không phải là Hà Phương, mà là một nhân viên nam. Cuối cùng, toàn bộ những món ăn tinh xảo cầu kỳ đều bị đổ vào sọt rác. Khanh nhìn bộ dạng mình phản chiếu qua lớp kính, không khỏi tự giễu ấu trĩ vô cùng của mình. Hà Phương quay lại phòng, kiểm tra nhiệt độ nước một lần nữa rồi mời Phong Tổng nghỉ ngơi. Tôn Phong rời bàn làm việc, tiến về phía phòng tắm ngang qua cô. Một lát, mang giúp tôi ly trà nhài, sau đó cô có thể nghỉ ngơi. Được ạ, không thành vấn đề. Hà Phương như trút được gánh nặng, mơ ngay đến chiếc giường êm ái, xong vẫn vờ nán níu chờ đợi thứ cô yêu nhất. Còn chưa đi. Khóe môi Tôn Phong hơi cong lên, anh ta tiến lại bàn làm việc, lấy ví tiền, sau đó rút ra vài tờ có mệnh giá lớn đưa cho Hà Phương. Trong đầu cô như có ngàn bông diên vĩ nhảy múa. Cô cúi người nhận tiền từ tay Tôn Phong không có chút biểu cảm, nói: Cảm ơn Phong Tổng, chúc anh ngủ ngon. Cái cúi đầu 90 độ của cô làm anh tiếp tục hài lòng. Tuy nhiên, cái vẻ mặt vô cảm kia lại làm anh thấy phiền. Quyết định rút thêm vài tờ để thử xem cô có biểu hiện gì khác. Thái độ của cô rất tốt. Cảm tạ hoàng đế, cô đưa tay không ngại cầm thêm vài tờ Tôn Phong mới rút ra. Ôi tiền, sao hôm nay ta lại yêu mi đến thế? Biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Cô nhấn mạnh rồi lui ra. Tôn Phong cố quan sát nhưng không thấy điểm khác biệt, lại khiến tâm trạng mất vui. Bình thường trong hoàn cảnh này, nếu là quản lý, nhất định sẽ từ chối. Nhưng cô gái này thì không hề. Tuy nhiên, cũng không biểu hiện ra là cô ta ham thích tiền bạc, hoặc là vì cô ta diễn quá đạt. Hà Phương về phòng trực, tắm rửa, sau đó thay bộ đồng phục mới, đang hong khô tóc và quan sát camera xung quanh, thì nghe một tiếng choang, chói tai vang ra từ phía phòng tổng thống. Buộc mái tóc gọn gàng phía sau, đeo nhanh gọng kính, cô tiến lại cửa phòng lớn. Phong Tổng, có vấn đề gì không ạ? Tôi vào kiểm tra một chút. Cô lấy thẻ quẹt nhanh rồi tiến vào phòng khách lớn. Qua mấy gian phòng sáng đèn, cô nhanh chóng lại gần bếp, thấy ngay vị khách quý đang đứng bên chiếc bình thủy tinh vỡ. Cô nhanh chóng lại gần, lấy bộ quét dọn dưới ngăn tủ. Phong Tổng về nghỉ ngơi, tôi thu dọn xong sẽ đem nước cho anh. Làm phiền cô. Hà Phương dọn dẹp những mảnh vỡ, xong việc cô đứng dậy, phát hiện Tôn Phong vẫn chưa rời đi. Hai người đứng cách nhau khoảng nửa mét. Anh đang chăm chú quan sát cô. Hà Phương lên tiếng. Phong Tổng. Tôn Phong mím môi, nhất thời chưa kịp thu lại ánh mắt. Anh bỗng phát hiện ra cô quản lý này đã ưa nhìn hơn một tiếng trước rất nhiều. Hà Phương vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn. Trên người cô phảng phất mùi hương nhẹ nhẹ. Mái tóc dài với vài lọn xoăn nhẹ được túm lại vội vàng, loại bỏ hẳn cái sự già nua ban sáng. Anh không thể không đánh giá lại cô gái đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt không trang điểm, dưới ánh đèn gần như tỏa sáng. Làn da trắng sáng, kèm theo đôi chân thẳng, nhỏ nhắn, không mang quần tất, khiến anh có chút trầm trồ. Vòng một cỡ C, dù giấu dưới lớp áo sơ mi đồng phục, cũng không che hết sự phong tình bên trong đó. Chỉ tiếc, nếu được tháo cặp kính kia ra, nhất định không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào anh từng gặp qua. Con mắt nhìn phụ nữ của Tôn Phong luôn trực diện như vậy. Hôm nay, không nhận ra vẻ đẹp này làm anh có phần luyến tiếc. Anh tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách với cô. Nhìn cận cảnh hoàng đế trong bộ đồ ngủ vải lụa ấn thượng hạng, đôi chân dài miên man cứng cáp, mái tóc không còn trau chuốt cẩn thận mà rủ nhẹ sang một bên. Tôn Phong lúc này vừa gần gũi vừa cao sang. Càng gần, Hà Phương bắt đầu thấy hơi ngộp thở trước sự quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net